Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 541 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 540 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Nhân Trần và bạn Thái Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây 8 năm trước. Thì bạn có một người chú tên là C, và chú này á là con của bà cô là em ruột của ông nội bạn, cho nên nó là cái chú này chỉ là chú bà con thôi chứ không phải là chú ruột của bạn. Thì cách đây 8 năm trước á, là trong một lần đi biển đánh cá, chú C đã bị té xuống biển. Mà cái lúc mà chú té xuống là mất tiêu liền luôn các bạn. Lúc đó mọi người có nhảy xuống tìm nhưng vẫn không tìm được chú. Tìm ngày thứ nhất, ngày thứ hai, luân phiên nhau tìm ngày tìm đêm nhưng vẫn không tìm được chú. Mà cho tới chiều ngày thứ hai á, thì ở trong xóm của bạn là có một cái bàn xóm. Mà cái bà này cái vía bả rất là nhẹ, từ nào tới giờ bả hay bị vong nhập vào để mà nói chuyện với lại người nhà của họ đó. Thì chú C này là có một người chị thứ ba, người chị này đã mất cách đây nhiều năm rồi. Thì tự nhiên chiều hôm đó đó là cái người chị đó đã nhập vô trong bàn xóm đó và chạy qua bên nhà bà cô của bạn, vừa khóc vừa nói rằng là má ơi má, con á là con có đi ra ngoài biển để mà con tìm em, nhưng mà con thấy nó té, nó bây giờ nó nằm ở dưới lòng biển nó chết rồi má ơi. Mà vừa khóc vừa nói như vậy các bạn, sau khi mà nói xong á là đã lăn đùng ra ngất xỉu, mà khi tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết. Thì lúc đó hả là bà cô khóc rất là nhiều và thím cũng khóc rất là nhiều. Thím mới nói với lại mọi người rằng á là cái lúc mà chú đi cái lần đó đó, là tự nhiên á là từ nào giờ chú đã làm nghề đi biển đánh cá 10 năm rồi mà chưa bao giờ như vậy á, là tự nhiên hôm đó trước khi đi ôm con xong cái ôm vợ mà từ giã mà khóc quá trời luôn. Thì khi mà thấy chú khóc thím cũng khóc theo, mà từ nào giờ 10 năm nay rồi có bao giờ, hồi xưa là đi thôi chứ chưa bao giờ như vậy. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng có khi nào đó là điềm hay không, nhưng mà trong lòng mọi người vẫn hy vọng rằng chú còn sống. Cho tới cái ngày thứ ba đó là vẫn không tìm được các bạn. Thì ngày thứ ba là bà cô với lại thím của bạn có đi lên An Giang để mà tìm một cái ông thầy, nghe nói rằng cái ông thầy này rất là hay, để mà hỏi rằng là chú còn sống hay không. Nhưng mà ông thầy này nói rằng chú mất, và bà cô cũng khóc nhưng mà hỏi rằng nếu mà mất á thì xác của nó sẽ nổi ở đâu. Thì ông thầy coi xong cái ông nói rằng là xác của chú sẽ nổi lên ngay cái chỗ mà chú té xuống. Nhưng mà thật ra đâu có đâu các bạn, tìm ngày tìm đêm tìm vòng vòng ở đó vẫn không tìm được cái xác của chú. Cho tới cái ngày thứ tư á, thì tối đó tầm khoảng chừng 7 giờ tối, tự nhiên á là bên nhà bà cô á là có một con bướm rất là bự, mà con bướm này nó bay vô nhà xong cái nó đậu lên trên cái lư hương bàn thờ á. Thì lúc đó là bà cô nhìn thấy, bà cô mới nói rằng á, C á hả con, nếu mà là con về á thì con lợi đằng dai của má nè, con đậu đằng dai má đi con. Thì khi mà bà cô của bạn vừa dứt lời, cái con bướm này nó từ ở lư hương nó bay lại nó đậu trên vai của bà cô á. Lúc đó bà cô khóc nức nở lên, và thím của bạn á là từ trong đi ra. Thì thím thấy vậy thím mới nói rằng á là nếu mà anh về á thì anh thăm con đi, rồi anh đi đi. Thì lúc đó con bướm này, thím vừa nói xong con bướm này nó bay lại đằng bé con của chú á, nó bay vòng vòng vòng vòng xong cái nó bay ra ngoài luôn. Thì lúc đó là mọi người khóc rất là nhiều, và lúc này mọi người đã biết rằng không còn hy vọng gì nữa. Tại vì á là mấy ngày trước, mặc dầu cô ba của bạn có nhập vào bàn sớm nói rằng á là chú C mất rồi, Và đi coi bói thì ông thầy bói cũng nói rằng chú C đã mất rồi. Nhưng mà mọi người vẫn còn hy vọng rằng chú C sẽ được những cái tàu đánh cá khác người ta vớt, người ta cứu. Nhưng mà bây giờ đó là cho tới khi con bướm nó bay về mà mình nói cái gì nó làm y chang như vậy á, thì lúc này mọi tia hy vọng đã mất hoàn toàn các bạn. Và lúc này mọi người chỉ còn hy vọng rằng á, là sẽ có thể tìm được cái xác của chú C mà có thể an táng cho chú đàng hoàng mà thôi. Lúc này chỉ còn hy vọng đó mà thôi. Thì cho tới cái ngày thứ năm á, thì buổi trưa hôm đó đã tìm được cái xác của chú. Nhưng mà không phải tìm ngay chỗ chú té đâu, mà từ cái chỗ chú té mà tới cái chỗ tìm được xác chú là 80 cây số. Mà lúc tìm được á, thật ra cũng không có nhận diện được. Các bạn nghĩ đi, lên đên ở trên biển 5 ngày, nắng rồi nước biển nước mặn nữa, cho nên nó là cái xác đã phình to và nó đã biến dạng hoàn toàn. Một phần một bên con mắt đã bị mất rồi. Thì do là cái xác này nằm sấp cho nên mọi người nghĩ rằng á, là chắc là cá nó rỉa con mắt. Và nhận dạng chú nhờ rằng á, là tại vì cái lúc mà chú té xuống là chú mặc một cái quần tà lỏn, cái quần cục á các bạn, là cái quần đó màu vàng. Chứ lại trên cổ chú có đeo một cái cọng dây chuyền vàng thì chỉ nhận dạng được nhờ như vậy thôi, chứ hoàn toàn là biến dạng dòm vô không biết luôn. Thì lúc đó cũng đem về nhà. Mà khi đem về nhà chuẩn bị liệm á, tự nhiên nha, thím của bạn trong lúc mà khóc ngất ngất ngất vậy đó, thì thím ngất xỉu ra. Mà lúc đó hả là mọi người hoảng hốt hết, nhưng mà vừa ngã xuống một cái tự nhiên thím bật dậy, ngồi ngồi dậy liền. Xong cái thím bật dậy á, xong cái thím lại đứa con của thím, thím ẵm đứa con, xong cái ẵm đứa con xong leo lên trên ghế đứng đứng dòm vậy nè. Thì lúc đó là mọi người mới nghĩ rằng chắc là do thím đau khổ quá cho nên nó là trong cái lúc hoảng loạn là thím như vậy thôi. Nhưng mà lúc này mọi người mới để ý rằng á, là bình thường thím không bao giờ ẵm con kiểu vậy cả, mà cái kiểu ẵm này là cái kiểu chú C hay ẵm con của chú là ẵm như vậy. Bây giờ thím ẵm y chang cái kiểu chú C ẵm. Mà khi mà mọi người đứng mà giống như che các bạn, thì thím la lên, thím nói hả, ra coi, ra coi, mọi người ra coi coi coi cái xác đó có phải là tôi không, có phải là tôi không. Lúc đó nói vậy, sau khi nói xong rồi á là bỏ bé xuống rồi ngất ra xỉu, hoàn toàn không biết gì cả. Thì ba của bạn là cái người hả là đi ra biển tìm nè, rồi khi mà đem xác về cũng là ba của bạn lao rửa xác rồi cũng nhét vô trong hòm, tại vì cái xác lúc này phình rất là to, thành ra là nhét vô hòm rất là khó. Cho nên nó là chiều hôm đó ba bạn về, bạn gia đình bạn thì bên nhà đó nghe cũng sợ, bạn thì lúc đó còn nhỏ mới 17 18 tuổi à, sợ lắm đâu dám qua đâu. Thì lúc đó ba về á thì bà nội của bạn mới hỏi rằng bên đó làm sao rồi con. Thì lúc đó ba mới trả lời, ba mới nói trời má ơi tội nghiệp lắm. Hả, xác của nó nhìn không có nhận ra được nó đâu. Nó phình to, nó biến dạng hoàn toàn, với lại một con mắt á đã mất rồi. Và tụi con cũng rất là khó khăn khi mà phải nhét cái xác vô trong hòm, to quá không nhét được các bạn. Thì khi mà ba nói xong, ba vào ba tắm, bà nội cũng thở dài ngồi buồn đau xót cho cháu mình. Xong rồi tắm xong ba đi qua bên đám bà phụ. Xong rồi do mệt quá cho nên đó là ba về nhà, ba nằm ba nghỉ một chút. Thì trong lúc nằm á, các bạn biết ba thấy gì không? Đang nằm nha, đang lim dim vậy đó, tự nhiên nhìn cái vía, nhìn thấy chú đi vào, đi vào ngay chỗ ba nằm á, đưa kê sát cái mặt vô cái mặt của ba luôn, mới kêu anh Năm, anh Năm, tôi hả còn hai mắt đàng hoàng nè, sao anh nói tôi mất con mắt. Mà lúc đó ba dòm qua các bạn biết hả, ba tá quả tam tinh, mà cho tới sau này ba vẫn còn ám ảnh. Ba nói hả lúc đó thấy chú đi vào thì cái mặt chú bình thường, người thì ướt sũng. Xong cái hả lúc mà kê cái mặt kế bên cái mặt của ba mà kêu hả nè, à, con mắt tôi còn nguyên nè, còn hai con đàng hoàng, sao anh nói là tôi còn có một con, nhìn nè. Cái ba quay qua ba nhìn một cái hả, con mắt của chú mở bự ra như là hai cái tô vậy các bạn, nó to đùng luôn, mà cái mặt kinh dị vô cùng. Xong rồi hả là ba hoảng hồn, ba giật mình thức dậy dòm lại thì không thấy gì hết và người đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì cái chuyện đó ba sợ, ba kể cho mọi người nghe nha. Mà cho tới tận sau này, sau 49 ngày, ba vẫn còn ám ảnh cái chuyện đó. Cứ nằm xuống á là sẽ thấy chú đi vô trong nhà, chú nói nè tôi còn hai con mắt đàng hoàng, mà anh nói tôi còn có một con là sao, mở con mắt chành bành ra như hai cái tô. Xong rồi á ha, là trong cái đám tang á các bạn, sau khi chôn xong ha, thì mọi người cũng đau khổ nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi. Cho tới khi chôn xong á thì cái bà hàng xóm mà nãy nói đó, bà lại tiếp tục bị nhập. Nhưng mà lần này là chú C của bạn nhập vào. Bà chạy qua bà nói rằng đó là mọi người đừng có buồn. Bây giờ đó là tới số của con chết rồi. Cho nên hả là mọi người đừng có buồn gì hết á, đừng có buồn không sao đâu, tới số con phải đi thôi. Lúc đó mọi người mới thắc mắc, mọi người mới hỏi rằng tại sao á là mày đi biển 10 năm trời rồi mà khi mày té xuống á là mày không biết, không lẽ mày không bơi được sao? Thì cái bà này bà trả lời bà nói thì tại vì tới số chết rồi. Cho nên nó là lúc mà té xuống á là cái đầu đập vô trong cái cạnh của đặt cái tàu á các bạn. Rồi xong rồi á, cho tới khi tỉnh dậy á, là thấy mình nằm ở dưới lòng biển, là lúc đó đã chết rồi, thấy cái hồn nằm ở dưới lòng biển á. Thì khi mà nói xong á, là xuất ra và cái bà này cũng không hề biết gì cả. Xong rồi lại nhập vào nói chuyện này chuyện kia nha. Nhưng mà bạn á, là có một cái ông này thì cũng là giống như là anh em của nội của bạn Thi, cũng không rõ cái vai vế. Nhưng mà ông này thì từ nào giờ ổng sống hả mấy chục năm trời ổng tin có ma. Ổng nghe cái bà hàng xóm này nói vậy á, cái ổng mới chửi, ổng mới nói rằng á là mày á, mày là ai mà mày giả ma giả quỷ, mày nói này nói nọ nói xàm nó láo. Thì lúc đó tự nhiên bà hàng xóm mới xoay qua cái ông này mới nói rằng á là trời ơi hả con hả là với chú hả từ nào giờ từ nhỏ giờ biết bao nhiêu kỷ niệm. Cái bà hàng xóm này tự nhiên bà ngồi bà kể một dọc luôn là những lần mà cái ông chú đó đánh chú C hay là thương mua cho chú C cái gì, những cái niệm mà của hai chú cháu có với nhau bà này nói một dọc ra luôn. Thì cái chuyện đó đâu phải ai cũng biết đâu, mà bà hàng xóm này hả là bà cũng còn nhỏ tuổi, bà còn trẻ tuổi thì làm sao bà biết những cái chuyện mà diễn ra trong gia đình. Thì lúc đó là cái ông chú đó mới tin rằng á là chú C đã nhập vào bà hàng xóm này thiệt. Thì bắt đầu lại khóc lóc quá trời luôn. Thì chú mới nói rằng đó là thôi đừng buồn đừng khóc, tại vì bây giờ tới giờ đó là tới khắc chú phải đi rồi. Xong rồi lại xuất ra nha. Thì bắt đầu sau mấy chục ngày, trong vòng 49 ngày thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà các bạn biết không, thím của bạn rất là đẹp, đẹp lắm. Cho nên đó là trong một cái lần đi chợ sau khi chú mất cũng khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng rồi đó. Thì có một lần đi chợ đó là do thím đẹp đi ra ngoài chợ, người ta mới đùa, người ta mới nói rằng á là khi nào á là mày đi bước nữa. Thì lúc đó là thím cũng không nói gì, thím nghĩ rằng mọi người kỳ tại vì chồng mình mới chết mà hỏi vậy. Xong rồi tới tối hôm đó nha, thấy chú về rồi hả là cái gương mặt chú rất là buồn. Qua cái ngày hôm sau á thì cái bà hàng xóm á lại bị tiếp tục á là chú C nhập vào, chạy qua nói rằng á hả anh giận em, nói cái kiểu mà hờn ghen á các bạn, nói rằng á là em á, em ở vậy em nuôi con đi, anh á là anh sẽ phù hộ cho hai mẹ con em chứ đừng có lấy thằng nào khác nha. Nói hả là cái kiểu giận hờn hờn lẫy hờn ghen á các bạn, xong rồi lại xuất ra. Cho tới hả là 49 ngày cúng xong, tới ngày thứ 50 á thì chú lại nhập tiếp tục vô trong cái bàn sớm này nữa và nói rằng á là tới ngày hôm nay á thì từ đây về sau á là con sẽ không có về nữa mà con sẽ đi lên chùa con tu với ông nội. Cho nên đó là mọi người á là ở lại giữ gìn sức khỏe. Xoay qua bên thím nói rằng em ở lại lo cho con giữ gìn sức khỏe nha, bây giờ anh đi từ đây về sau sẽ không quay lại nữa. Thì sau khi mà xuất ra cho tới tận bây giờ là mọi người không còn, với lại cái bàn sớm nó không còn bị chú nhập vào nữa. Nhưng mà có con cái ba của bạn á là do cái lần đó đó các bạn, là ba của bạn bị ám ảnh, cho nên nó là mãi sau này khi mà nằm xuống ngủ là ba của bạn cứ nhìn thấy như vậy. Thành ra là ba bạn sợ lắm, cứ hả nằm xuống là thấy chú đi vô, cái chú đưa cái mặt chú vô, hai con mắt bự chành bành như hai cái tô, nó lòi ra nó nè tôi còn hai con mắt ra, làm gì mà mất con mắt hồi nào đó. Cái hả là chú mới đem cái chuyện này á là kể cho một cái người trong họ nghe, mà cái người này thì cũng là lớn tuổi rồi. Thì sau khi nghe xong thì nói rằng chắc là ba của bạn bị ám ảnh, nhưng mà thôi bây giờ là cứ qua đốt nhang khấn vái nó, nói rằng là không có cố ý nói vậy đâu. Thì lúc đó ba của bạn đã làm theo và đã đi qua khấn vái, nói rằng tại vì anh á là anh tìm được xác em thì đem xác em lên thấy rằng á là em chỉ còn bị cá nó rỉa mất một con mắt rồi, mà anh nói vậy anh không có nghĩ gì hết, anh không có nghĩ là em buồn, thôi em bỏ qua cho anh đi, anh cũng biết lỗi của anh rồi. Thì sau cái lần đốt nhang hấn vái đó xong thì ba của bạn hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này đã kể lại ba chuyện ngắn do chính bạn trải qua khi mà bạn đi bộ đội ở trung đoàn 141 Xuân Lộc Đồng Nai. Thì bạn kể là cái lúc đó, lúc mà bạn mới vô nhập ngũ á, đó là vào năm 2014. Nhưng mà bây giờ á, thì trung đoàn này đã được sửa sang khang trang rồi chứ không phải như hồi xưa đâu. Thì bạn kể rằng cái lúc mà vô á, thì bắt đầu á, là ở cấp trên cho ghé cái nhà kho. Mà nói rằng cái nhà kho chứ thật ra trong đó chả chứa gì cả, nhưng mà theo thủ tục gì đó là cũng phải ghé. Mà cái nhà kho này nó là cái nhà kho cho đàng hoàng thôi, chứ thật ra nó chỉ là một cái căn chòi được dựng bằng, giống như bực dựng bằng tôn đó các bạn. Mà tối ngủ thì rất là lạnh, bốn vách đều bằng tôn, cái cửa cũng bằng hả là tôn luôn, thì tối ngủ lạnh dữ lắm. Thì bạn có một người bạn, cái anh bạn này á, là nhập ngũ chung với chung đợt với bạn luôn. Thì hôm đó là anh này trực, mà cái khu vực này thì đất đỏ mà trời mưa nữa, thì đang ngủ vậy đó tự nhiên hả là bạn thấy rằng á, thằng bạn của mình nó chạy về, xong cái nó nhảy lên trên giường của bạn á, thì bạn mới giật mình. Thì nghe nó nói rằng đó là mày ơi, mày cho tao ngủ chung với mày đêm nay nha. Thì bạn mới la, bạn mới nói rằng á, trời ơi, bây giờ á là mày phải trực, sao mày không trực đi mà mày đi vô đây mày ngủ, lỡ cấp trên đi kiểm tra không thấy là phạt cả lũ luôn. Thì thằng kia nói bây giờ thà tao chịu phạt chứ tao không đi ra ngoài đó tao ngủ mình đâu. Thì bạn mới hỏi chuyện gì vậy, thì cái anh bạn kia mới nói rằng á là trời, tao đang nằm ngủ, trời thì mưa ở ngoài mà lạnh lắm, cho nên nó là có một cái súng với một cái đèn pin, thì ở trong đó có một cái giường và một cái đèn có thể đủ nhìn xung quanh đó là thấy mạng nhện không mà các bạn. Thì khi mà đang nằm vậy đó tự nhiên nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm, thì lúc đó là anh bạn này nghĩ rằng chắc là cấp trên xuống kiểm tra, thành ra là lấy súng lấy đèn pin ra để chuẩn bị mở cửa ra để chào, để cho đúng cái tác phong á. Thì khi mà mở cửa ra thì hoàn toàn không có ai cả, cho nên anh này nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng nghe có tiếng gõ cửa mà. Xong cái ảnh đi vô anh lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi mà nằm xuống á, chỉ khoảng chừng một chút xíu thôi là lại tiếp tục tiếng đập cửa nữa. Mà lúc này thì anh nghĩ rằng có thể là do trời mưa, thì chắc là con gì con này con nọ. Thì tại vì khi mà bạn nghe anh này kể thì bạn cũng nói có khi nào nhiều khi con cóc con nhái gì á nó nhảy á, nó đụng vô cửa nó kêu. Thì anh bạn nó nói á, thì tao cũng nghĩ vậy đó, tao nghĩ rằng có con này con kia nó nhảy vô, nhưng mà không phải, tao đi ra cũng có ai, mà rõ ràng cái tiếng đó là cái tiếng gõ cửa chứ đâu phải là cái tiếng mà con gì nó đụng vào cái cửa đâu. Xong rồi anh bạn này lại đi vào, khi mà đi vô xong nằm lại tiếp tục đập cửa tiếp rồi hả mấy lần như vậy. Mà khi mà đi ra nhìn, tại vì do là đất đỏ mà các bạn sình lầy nữa, cho nên khi mà mình đi á thì thế nào nó cũng sẽ có cái dấu chân. Mà đằng này nếu mà là người, mà người treo mình đi thì chắc chắn nó phải để lại cái dấu chân chứ. Mà đằng này nha là hoàn toàn không hề có một cái dấu chân nào cả. Mà càng lúc về sau là cái tiếng đập càng mạnh hơn. Mà các bạn tưởng tượng đi, cửa thì cái cửa nó bằng tôn bình thường, mà nếu mà mình đập rầm rầm rầm rầm thì nó sẽ re rất là mạnh, thì con nào mà có thể đụng vào mạnh như vậy. Cho nên bạn này đã chạy về, mà mặc dầu cái chỗ đó cách cái chỗ mà nơi mà trung đoàn của bạn là khoảng chừng một cây số á, thì bạn chạy về đó. Chạy về đó bạn nói rằng nhất quyết là bạn sẽ không đi ra ngoài đó ghé một mình, tại vì bạn sợ lắm, thà bạn chịu phạt. Thì nghe cái người bạn mình kể vậy đó, thì cái bản thân của bạn gửi chuyện mới nói rằng chắc là nó các con gì thôi, hoặc là trời mưa thì nó sẽ dăng những cái cục đá nhỏ nhỏ nó dăng lên cửa, rồi cái thằng này nó nghe lầm, thì bạn nghĩ vậy. Cho tới cái đêm thứ hai là tới cái ngày của bạn trực, thì bạn nói rằng là cái lúc em trực vô thì em cũng đem cái súng với lại đèn pin y như kia, xong rồi vô nằm nằm đó, thì đêm đó cũng mưa mà em đang ngủ vậy đó, thì tự nhiên lúc đó tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi nha, tự nhiên hả là sét nó đánh một cái đùng một cái em giật mình. Em giật mình thì trong cái lúc mà em giật mình á, thì em thấy có một người, tại vì cái giường bạn nằm á, thì thí dụ như bạn nằm cái đầu bạn đây, cái chân bạn đây đúng không, thì bạn thấy lúc mà bạn giật mình dậy trong cái ánh đèn mờ ảo đó, bạn thấy cái người ngồi ngay dưới cái giường, ngay dưới chân bạn á, mà bạn cảm giác rằng cái người này rất là nặng, khiến cho cái giường nó nghiêng hẳn về cái phía người đó luôn. Bạn rõ ràng bạn thấy một người ngồi đó, Xong cái hả, bạn bật dậy, mở đèn pin rọi xung quanh vậy nè, tại vì cái đèn đó nó cũng không được sáng đâu, cho nên bạn phải dùng tới đèn pin nữa. Thì khi mà dòm rọi xung quanh hoàn toàn, mới nãy rõ ràng mình nhìn thấy rất là thật, thì không thể nào lầm được. Mà khi rọi lại thì không thấy ai, cho nên bạn nghĩ rằng chắc là mình lầm thôi. Lúc đó bạn nghĩ tới cái chuyện ngày hôm qua người bạn mình kể cho mình nghe, nhưng mà vẫn cố gắng trấn an mình nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà đang nằm xuống ngủ tiếp, ngủ được một giấc sau nha, lại tiếp tục cái tiếng sấm sét nó khiến cho bạn giật mình nữa. Cho nên khi bạn giật mình xong, cái bạn nghe tiếng khóc các bạn, tiếng khóc mà giữa đêm như vậy, trời ở ngoài thì tiếng mưa, ở đây thì tiếng khóc, mà tiếng khóc với tiếng mưa nó đâu có giống nhau đâu. Cho nên đó là rõ ràng bạn nghe tiếng khóc nha, mà bạn có cảm giác như tiếng khóc này á, thí dụ như bạn nằm trên giường dày đi, thì cái người này ngồi kế bạn mà để khóc cho bạn nghe, tiếng khóc rõ ràng, khóc nửa đêm, trời ơi, bạn sợ, bạn dòm xung quanh sợ lắm. Bạn cố gắng lắng tai nghe cho kỹ coi có phải tiếng mưa không, thì tiếng mưa ở ngoài, tiếng khóc trong đây nó không có giống nhau, cho nên nó khác xa nhau hoàn toàn. Mà bạn khẳng định đó là tiếng khóc, cho nên cuối cùng bạn lấy cái tai nghe, bạn đeo vô hả, xong cái bạn mở nhạc cho thiệt là to để cố gắng ngủ cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau thì bạn có hỏi cái anh đại đội trưởng á, bạn kể là cái chuyện tối qua, với lại sẵn kể luôn cái chuyện của người bạn mình đã bị như vậy. Thì cái anh này mới nói rằng á, là do trước đây cái lúc mà ở trung đoàn chưa có cái rào á, thì dân người ta hả là giống như là có thể đi vô cái chỗ cái chòi này nè, tại vì cái chòi này mà cách cái chỗ mà bạn trung đoàn này tới 1 cây số lận, mà lúc đó vẫn chưa có rào. Thì hôm đó là có hai bà cháu mà dạng như chăn bò thì mắc mưa các bạn, cho nên đó là định đi vô trong cái chòi này trú mưa đỡ. Thì khi mà vừa đến gần cái chòi này, sét đánh cái đùng, hai bà cháu chết chết gần cái chỗ cái chòi này luôn. Thì khi mà nghe vậy xong rồi là bạn biết rằng rồi đó, vậy là hả là mình, mà khi mà nghe tiếng khóc bạn mới nhớ lại rằng đó là tiếng khóc của một đứa con nít nha các bạn, chứ không phải tiếng khóc của bà lão đâu, mà đó là một tiếng khóc của một đứa nhỏ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, thì cho tới cuối tháng 12 là trung đoàn của bạn á, là có tổ chức kiểm tra cuối khóa về bắn súng. Cho nên nó là buổi chiều hôm đó đó, thì các bạn này phải đi chặt những cái cây nhỏ nhỏ để mà cắm cắm vào cờ, cắm tuyến. Thi không biết mấy này, Thi phải ghi ra để mà Thi nhớ. Thì bạn nói rằng là tụi em phải tranh thủ đi, tại vì sáng ngày hôm sau là 4 giờ sáng là phải lo thức để mà chuẩn bị đi kiểm tra rồi. Cho nên chiều hôm đó đó là em với lại một cái thằng ở chung đội của em á, là hai đứa bắt đầu xách đèn pin đi thẳng vô trong rừng á, là để chặt những cái cây nhỏ nhỏ. Thì lúc mà đi ngang qua một cái hố này á là ở trong trung đội dùng để mà đốt rác các bạn. Cái hố này là chuyên môn bỏ rác xuống, xong rồi hả là khoảng chừng mấy ngày hoặc tuần sau sẽ đốt một lần. Thì bắt đầu á là đi ngang qua đó, rồi trong lúc mà chặt cây á thì em lia lia đèn pin vậy nè, tự nhiên em vô tình em thấy có một người, mà cái người này giống như đang đứng núp trong một cái cây. Các bạn tưởng tượng là nguyên cái cây vậy đi, thì người này đứng núp nhưng mà cái chân á thì núp ở trong, mà cái người thì nghiêng qua vậy nè, nghiêng qua vậy nè để mà dòm bạn. Mà cái lúc đó bạn liên cái bạn thấy rõ ràng cái người này nha, là đầu tóc thì bù xù, mà cái mặt đen thui, hai con mắt thì thay vì con mình bình thường là mình có tròng trắng tròng đen là đúng không, nhưng mà bạn thấy rằng cái người này ha, nguyên cái con mắt đen thui như là cái hộp nhãn vậy đó, mà nó đen, da nó đen, nói chung nó đen thui thù lù luôn. Thì lúc đó bạn giật mình, bạn giật mình thì cái thằng bạn nó đứng gần đó, đứng sau lưng cái giống như là cái thằng bạn đó, xong rồi cái cây đằng kia thì cái người đó núp sau lưng. Thì bạn mới kêu ê mày mày dòm cái ai kìa, thì người bạn nó dòm lại ngay cái chỗ đèn pin mà bạn đang rọi thì không thấy ai hết. Thì người bạn nó nói rằng tao thấy ai đâu. Xong cái bạn nói ủa kỳ vậy, ủa mới nãy tao mới thấy có người đang đứng núp chỗ cái cây á, mà lòi nguyên cái mình, chỉ có cái phần chân thì núp vô cây, còn cái phần trên này lòi ra dòm dòm hai tao với mày thôi. Xong rồi hai đứa cũng nói mệt mày quá. À, thằng kia nó nói thôi mệt mày quá, lo lẹ đi rồi về, tối rồi. Xong cái bắt đầu gom cây bó lại ha, rồi bắt đầu đem về. Nhưng mà trước khi về á, là bạn mới suy nghĩ với nó, ủa rõ ràng mới nãy mình thấy rõ ràng mà ta. Bạn quay lại bạn rọi đèn vô cái cây đó tiếp tục nữa, bạn mới kêu ê mày quay lại với tao mày dòm thử coi, chứ mới nãy tao thấy rõ ràng không thể nào lầm được. Hai thằng bắt đầu quay lại các bạn, thì thấy cái người đó. Nhưng mà kỳ này á là nó không còn đứng núp trong cái cây nữa mà nó bước ra ngoài luôn, nó bước ra ngoài, nó đứng ở ngoài luôn các bạn. Thì khi mà nhìn thấy hai đứa đều nhìn thấy, tại hai đứa đều rõ đèn là cái người này tóc dài tới vai mà bù xù rồi, cái mặt thì đen thui thùi lùi, mặc cái áo lính nha, mà cái áo lính bị rách nữa chứ, và mặc một cái quần cục. Khi mà nhìn thấy trời ơi hai thằng sợ sợ quá bỏ chạy các bạn. Thì khi chạy về xong rồi cũng không kể nha, cho tới sáng hôm sau kiểm tra xong xuôi hết rồi thì tới khuya tối hôm đó đó, thì trong những cái lúc mà lính mới nó ngủ hết thì bạn với lại cái anh bạn hôm qua đi lụm cây chung đó là đi xuống căng tin để mà ăn mì. Thì cái lúc mà xuống đó là có một cái bà lão, cái bà này bà ở đây cũng 10 năm rồi, bà bán đồ trong căng tin đó. Thì bắt đầu á là hai người này mới kể lại cho cái bà lão đó nghe là hả, tại vì tụi con thấy chuyện vậy vậy vậy hôm qua vậy đó. Thì bà lão này mới nói rằng á là trời ơi đâu phải là có hai chú thấy không đâu, tôi cũng thấy hoài, gì ngay chỗ cái hố đó đó, cái hố đó, cái hố rác hồi nãy thì nói đó, thì cái hố đó hồi đó là giống như là cái hố hủy bom của công binh, người ta đào cái hố đó để mà hủy bom rồi sau này mới dục rác vô, thì hả là dục rác vô để mà thiêu hủy rác. Thì lâu rồi thì có một cái người thanh niên cũng làm cũng lính như mấy chú vậy nè, đi lại rồi đốt đốt rác, nhưng mà trong lúc đốt thì có nhảy xuống để lấy cái cuốc cào những cái rác ở dưới lên để đốt luôn, thì cào làm sao mà dướng cái mìn các bạn, cho nên nổ tại chỗ thì người đó chết tại chỗ. Thì khi mà chết vậy á là do mấy ông ở trên mấy ông giấu mấy chú á để cho mấy chú hả an tâm tư tưởng, chứ thật ra mà ai mà không biết cái chuyện đó, với lại á là tôi thấy hoài à. Thì lúc đó bạn nghe là bạn biết rồi, là biết rằng cái người mà mình thấy hôm qua là chính là cái anh thanh niên chết do mà đi hả đốt rác một mình đó chết, mà cái cuốc cào xuống cắm xuống đó, trúng cái mền nó nổ. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện này bạn á với lại một cái anh là đại đội trưởng của bạn trải qua. Thì hôm đó cũng 11 giờ rồi, hai người đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Xong rồi á là cái anh đó mới rủ, ê đi toilet với tao không, tối rồi đi với tao đi. Thì bạn này cũng đi đi luôn. Thì xong cái đi mà từ cái chỗ mà hai người đang ngồi nói chuyện á lại cái nhà vệ sinh á là tầm khoảng chừng 200 m, thì đi vô đó. Thì cái lúc đi vô các bạn biết ở trên cái mái tôn tự nhiên giống như là có ai chọi đá vậy đó. Thì cái anh đó mới hỏi bạn, ê mày có nghe cái gì không? Thì bạn nói em đâu có bị lãng tai, nghe xong nghe. Xong rồi á là trong lúc đi á thì tự nhiên nghe tiếng bước chân, rồi nghe tiếng múc nước dội vô trong cái phòng kế bên á. Thì bạn với lại cái người kia cứ nghĩ rằng, cái anh kia cứ nghĩ rằng chắc là lính nó đang ghé nó vô đi vệ sinh thôi. Nhưng khi mà bạn đi ra trước á, bạn có để ý qua cái phòng kế bên thì bạn không có thấy cái phòng này nước, giống như mới nãy rõ ràng mình nghe là nó múc nước nó dội nhưng bây giờ nó khô rang à, mà tại sao nó lại khô lẹ như vậy, mà bạn địa lại đằng cái hồ nước thì bạn thấy rằng nước nó bình thường, nó không hề bị dao động. Xong rồi đi ra cái bạn cái chỉ cái anh kia nó, ủa mới nãy em nghe có tiếng dội nước mà anh có nghe không? Thì anh nó cũng gật đầu, nó ủa sao mình nghe cái tiếng bước chân rồi giống như là tiếng dội tạt nước vậy đó, mà bây giờ cái nền nó khô rang vậy trời, mà cái hồ nước cũng ấy. Trời, hai người bắt đầu xanh mặt xanh mày chạy về các bạn. Thì đó là hả sau này khi mà nghe là mới biết rằng trong nhà vệ sinh đó đó là có một cái anh lính thất tình mà thắt cổ tự vẫn ở trong nhà vệ sinh đó chết. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, đáng lẽ Thi dự định thì kể ngắn thôi tầm khoảng chừng 20 21 phút thôi, tại vì Thi bị ho các bạn, nhưng mà hên nãy giờ không có ho đó. Là tiếp tục một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nói rằng 3 năm rồi, đó là chuyện xảy ra vào năm 2015, mà 3 năm rồi bạn vẫn không thể nào quên được, bạn vẫn ám ảnh. Bạn kể rằng là vào tháng 3 năm 2015 á thì bạn có vào trong một cái công ty xay lúa ở Bình Dương để mà làm. Thì cái nhà máy xay lúa thì bạn làm trong đây, bạn có quen với một cái anh này là bạn gọi là anh Tám, nói chung là hai anh em thân thiết dữ lắm. Nhưng mà hôm đó đi á, thì ban ngày á, buổi sáng á, thì cúp điện, y xin lỗi, buổi sáng thì có điện mà buổi chiều thì cúp điện. Cho nên nó làm trưa mấy anh em hả mới rủ nó hôm nay về nhà anh Tám chơi. Thì mấy anh em kia không đi mà chỉ có mình bạn đi à. Nói cái anh Tám mới rủ, thôi vậy thôi mày về nhà tao nhậu lai rai, từ bữa giờ tụi bay vô đây làm mà không có biết nhà tao. thì bạn cũng đi, từ nào giờ đâu có vô nhà ảnh đâu, cho nên ảnh đi trước bạn đi sau để mà bạn ổng dẫn đường cho bạn. Thì từ cái con lộ lớn quẹo vô cái đường nhà ảnh á, là phải đi ngang qua hai cái nghĩa địa. Mà lúc đó buổi trưa thì bạn đi rất là bình thường, hoàn toàn có gì hết. Nhưng cho tới nhậu nhẹt cho đã, vợ anh Tám làm đồ ăn đồ cũng ngon lành, rồi xong rồi nhậu, rồi bạn còn ngủ một giấc lại nữa, cho tới tối luôn bạn mới về, bạn dậy bạn về. Thì cái lúc mà bạn về á, là cái đường á thì nó cũng có đèn các bạn, cái đường nó cũng có đèn chứ không phải là nó tối thui nha. Bạn chạy ra thì lúc mà vào thì nó bình thường, cho nên lúc ra thì bạn đâu nghĩ gì đâu. Nhưng cái lúc mà đi ra gần tới hai cái nghĩa trang á, tự nhiên bạn thấy có một cái gì nằm giữa đường. Mà cái lúc mà bạn mới thắc mắc của nó, ủa cái gì nằm giữa đường vậy ta? Mà càng chạy lại gần á, thì nhờ cái đèn xe của bạn với lại đèn hai bên á, bạn cũng thấy rõ hơn, là bạn thấy có một người, mà người này đang nằm đắp chiếu, mà lòi hai cái bàn giò ra với lại lòi cái mặt ra. Lòi cái mặt ra thì bạn hơi ớn, mà nó cái gì trời, sao nằm giữa đường mà đắp chiếu mà lòi hai cái bàn giò với lại cái đầu ra vậy, gì thấy ghê trời. Thì bạn cũng hơi ớn ớn á, bạn mới lách qua bên. Xong cái lúc mà chạy ngang á, cái người này nằm im re hoàn toàn không có gì hết. Xong cái bạn mới lách qua bên, nhưng mà cái lúc đi ngang thì bạn cũng tò mò, dạng như giống như thôi thay vì mình đi luôn đi, không, tò mò nhiều chuyện, liếc qua vậy nè các bạn, dòm qua vậy nè. Trời ơi trời, khi mà dòm qua một cái bạn nói bạn muốn xỉu tại chỗ, là bạn thấy rằng á, là cái người này nằm ha, đắp cái chiếu, cái giò thì lòi ra hai cái bàn giò ở trên đầu á, cái đầu người này không có một cọng tóc, nó chọc lóc nha, mà cái mặt nó trắng xác, nó trắng không phải là cái kiểu mà mình đánh phấn mình trang điểm nó trắng đâu, nó trắng như vôi, như tờ giấy vậy đó, nó trắng xác, mà hai con mắt thì nhắm, mà cái môi thì thâm đen luôn. Trời ơi, trời, bạn nhìn thấy cảnh tượng nhắm nghiền mắt vậy nè, hoàn toàn mở mắt, nếu mà ổng mở mắt liếc một cái chắc gặp thì xỉu tại chỗ. Bạn nói trời, lúc mà em liếc lại một cái hả, cái đầu của ổng không có cọng tóc nào hết, em thấy cái mặt ổng trắng xác, cái môi ổng thâm đen, con mắt ổng thì nhắm, mà ổng nằm im re giữa đường vậy, trời ơi, em muốn xỉu tại chỗ. Nhưng mà em vẫn cố, là nam mà, cho nên cũng cố gắng rồ ga cho thiệt là nhanh chạy đi ra ngoài lộ. Trời, thi kể mà thi nổi da gà hết trơn các bạn hả, là bạn mới hả gồ ra cho thiệt là nhanh chạy ra ngoài lộ về. Tới sáng hôm sau bạn kể lại cho anh Tám nghe, bạn nói hôm qua em nhậu nhà anh xong đi về thấy vậy đó. Thì anh Tám nói trời, tao thấy hoài gì, nhiều khi tối tao đi về tao thấy nó nằm giữa đường vậy đó, xong rồi hả cũng đưa cái chân đưa cái đầu chọc lóc ra y chang như bạn thấy, và cũng có nhiều người ở đó đã từng nhìn thấy như vậy. Bạn nói trời ơi trời, tới tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được cái cảnh tượng kinh dị đó, thấy ghê lắm. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi tưởng tượng Thi cũng thấy ghê các bạn. Trời ơi, nguyên cái mặt mà nó trắng xác như tờ giấy, mà môi thì thâm đen, mà mắt thì nhắm nghiền hơn á, nếu mà con mắt mà mở mà liếc qua liếc lại nữa thì ai chịu nổi. Cho nên đó hả, là chuyện này khiến cho bạn ám ảnh tới tận bây giờ không thể quên được. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 541 rồi. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 542. Xin lỗi các bạn á, là hôm qua Thi nghỉ kể chuyện nha, tại vì Thi thì Thi đã hết bệnh rồi, Thi không còn nhức đầu, không còn bị đau họng nữa. Nhưng mà có một cái là nó cứ ngứa cái cần cổ khó chịu lắm. À, nó ngứa nó khiến cho mình phải ho các bạn, nó mắc ho, phải ho cho đã vậy đó thì nó mới đỡ ngứa, mà nó cứ vậy hoài luôn. Cho nên nó là cứ nói mấy phút cái là hôm qua là Thi đã trang điểm rồi hết rồi, lên đồ rồi rồi để nhào vô kể chuyện cho cái tập hôm qua. À, nhưng mà cuối cùng hả là cứ nói chừng 3 4 phút cái ho, cứ nói chừng 3 4 phút cái ho khó chịu vô cùng, cho nên cuối cùng Thi phải thôi nghỉ. Chứ giờ nếu mà mình nói như vậy á là mình cứ ho hoài. Thì hôm nay nè, bắt đầu đi vô trong nhà thuốc mua cái dầu tràm này nè, để tối ngủ sức chân, rồi mang vớ vô để cho nó hết ho. Thì nghe nói rằng á, là ho này lâu dữ lắm, nhưng mà bản thân Thi hồi năm lớp 8 thì cũng có bị ho cái kiểu vậy nè, là bị suốt gần hơn tháng trời, vô trong lớp ngồi ho đến nỗi cô giáo đuổi ra ngoài luôn. Mày ngồi trong lớp mày học á mà mày cứ sủa hoài, cho nên á là đuổi ra ngoài ho cho đã đi rồi vô. Mà thiệt tình mình phải muốn ho mà nó cứ ngứa nó khó chịu các bạn. Nhưng mà may mắn nãy giờ Thi kể tập này á là Thi không có ho, chứ hả mới nãy á là Thi cứ ho hoài, Thi tắt xong cái Thi lại kể lại cái ho tiếp, cái Thi tắt xong cái Thi kể lại mà mấy lần rồi đó, từ lúc 8 giờ rưỡi cho tới giờ á, bây giờ là 9 giờ 12 phút, Cho nên nó hả là thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 542. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.